Sát thần Chí Tôn, chương 410, C410, hôn sự hết thảy đều kết thúc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đệ tử hạch tâm, cũng trợn mắt há hốc mồm, khí diễm hung hăng càn quấy, phảng phất như khí cầu bị phá, toàn bộ xả hơi, ngay cả dũng khí đối mặt Phí lão đầu cũng không có. Cung phụng cao cấp, cái này ở Bảo Thụ Tông là tồn tại như bọn hắn không đắc tội nổi. Mặc dù là vương hữu, cũng không thể không thừa nhận. Một cung phụng cao cấp muốn đối phó hắn, dù có thiết trưởng lão bảo hộ, về sau cũng sẽ phiền toái vô cùng. Chỉ là, hắn rất kỳ quái. Phí Huyền Phí lão đầu này, sao bỗng nhiên tầm đó liền thành cung phụng cao cấp? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương hữu tu luyện ở tông môn, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua việc này. Thế nhưng mà, lệnh bài tông môn trước mắt là hàng thật giá thật. Vương hữu hắn có gan lớn như trời, cũng không dám chọi cứng. Nếu không, Phí lão đầu cao hơn hắn 2 cấp, có thể trực tiếp nghiền áp hắn, có thể vận dụng pháp lệnh tông môn đến trấn áp hắn. Vương hữu, ngươi nói xem, bây giờ là nghe ngươi hay là nghe ta? Phí lão đầu cười ha ha hỏi. Nghe ngài. Tuy trong nội tâm vương hữu không tình nguyện, nhưng biểu hiện ra lại thành thành thật thật. Sự tình cầu hôn này, vương hữu vội nói, chuyện không liên quan đến ta. Cái nhàn sự này, ta không có năng lực quản. Lúc này đi, lúc này đi. Liễu Thừa Phong nghe vậy, quả thực sắp khóc rồi. Vương hữu này, vậy mà muốn lui lại. Đây là muốn để cho Liễu Thừa Phong hắn một người gánh trách nhiệm a? Lúc này vương hữu chỉ cầu tự bảo vệ mình, nào có tâm để ý Liễu Thừa Phong chết sống. Xám xịt mang theo mấy đệ tử hạch tâm đi ra, thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, là tranh thủ thời gian về tông môn, đem tin tức nói cho thiết trưởng lão, nói cho hắn biết Phí Huyền lại về Bảo Thụ Tông. Nhìn thấy vương hữu như chạy trốn đi rồi, cả người Liễu Thừa Phong sụi lơ trên mặt ghế, biểu lộ kia đặc sắc tới cực điểm, chỉ hận không thể chui vào kẽ đất. Cùng Liễu Thừa Phong tâm tình bất đồng chính là Ninh cung chủ. Biến cố thay đổi quá nhanh, để cho tâm tình của nàng lúc lên lúc xuống, cơ hồ là theo không kịp tình thế phát triển. Cùng nàng tâm tình không sai biệt lắm, còn có Thạch Tiêu Dao. Ai, Phí lão ca, ngài thực biết ẩn giấu a, lúc nào tấn chức cung phụng cao cấp, một bước lên mây, cũng không nói cho những bằng hữu chúng ta thoáng một phát. Ninh cung chủ cười khổ, lúc này, nữ nhi của nàng phải gả cho ai, đã quá tinh tường rồi. Lệnh bài cung phụng cao cấp của Bảo Thụ Tông bày ở chỗ này, một câu cũng không cần nói, Ninh cung chủ nàng cũng không có khả năng làm lựa chọn khác. Huống chi, trước kia người ta đã nói một tràng lời hữu ích, một trò cầu hôn khôi hài. Ở sau khi Phí lão lộ ra lệnh bài tông môn, liền tuyên cáo kết thúc. Nếu như không phải cân nhắc đây là đại biểu Kiều Bạch Thạch cầu thân, Phí lão đầu tuyệt đối sẽ không đơn giản để cho đám người Càn Lam Bắc Cung ly khai như vậy. Bất quá, lúc đám người Liễu Thừa Phong kẹp đuôi, cụp đầu rời đi, Phí lão đầu vẫn không có quên cảnh cáo một tiếng. Liễu Thừa Phong, trước kia ngươi nói, dù lão tử ta tới cầu thân, ngươi cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Ân, lời này ta nhớ kỹ. Hôm nay xem ở mặt mũi Càn Lam Nam Cung, tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, Phí Huyền ta là rất mang thù. Trong nội tâm Liễu Thừa Phong run lên, nhưng cái giấm cũng không dám thả. Xám xịt bước đi, trong nội tâm vừa hối hận, vừa sợ hãi, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không nghĩ ra, Phí lão đầu này, làm sao lại thành cung phụng cao cấp của Bảo Thụ Tông. Thạch Tiêu Dao thấy Liễu Thừa Phong xám xịt ly khai, tâm tình rất tốt cười nói, Ninh cung chủ, nhanh đưa rượu lên a, hôm nay nhìn một hồi trò hay như vậy, có thể nào không đối ẩm ngàn chén. Gia hỏa nghiện rượu này đã lên cơn men rồi. Thái tử Diệp Dung cũng cười ha ha nói, Phí tiền bối, thật đáng mừng, rốt cục ly khai ngoại môn, thành công trở về tông môn. ngày khác chắc chắn cưỡi mây gió. Phá Thương Hải, Phí Lão Ca, chúc mừng. Chu Khuê cũng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay tới cổ động cho đệ tử của Giang Trần. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng chứng kiến một hồi tranh đấu đặc sắc như vậy. Nhất là Phí Lão đầu xưa nay thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng. Vậy mà cuối cùng sẽ dùng một loại phương thức như vậy. Chuyển bại thành thắng. Đan Phi liếc nhìn Giang Trần. Thấy trên mặt Giang Trần thủy chung mỉm cười bình tĩnh. Gom góp khuôn mặt xinh đẹp qua. Thấp giọng nói. Xú tiểu tử. Cái này lại là các ngươi an bài tốt. Giang Trần cười hắc hắc. Ta không có an bài gì cả. Bất quá lão Phí rất có khiếu biểu diễn. Ta chỉ cho hắn thỏa thích phát huy mà thôi. Vốn. Đây là đệ tử của Giang Trần hắn cầu hôn. Bất quá Phí Lão đầu muốn phát huy thoáng một phát. Giang Trần cũng vui vẻ tiết kiệm khí lực. Tùy ý lão nhân này dương oai. Hắn biết, lão đầu là muốn mượn cơ hội này. Biểu đạt phiền muộn trong lòng vài thập niên. Hảo hảo nhận thức cảm giác sảng khoái. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Một chút, đồng thời, cũng là mượn Càn Lam Bắc Cung. Phát ra tuyên chiến với chủ tử của bọn hắn là thiết trưởng lão. Phí Huyền hắn trở về. Phí Huyền làm như vậy. Tự nhiên có lực lượng của hắn. Lần này hắn làm cung phụng cao cấp. Chính là tông chủ Tạ Thiên Thụ tự mình bổ nhiệm. Bởi vì tẩy trần tố tâm đan. Làm cho tông chủ Tạ Thiên Thụ thiếu Phí Huyền hắn một nhân tình. Tẩy trần tố tâm đan này. Có thiên đại trợ giúp với Tạ Thiên Thụ. Cũng không phải Tạ Thiên Thụ dùng tẩy trần tố tâm đan. Mà là nhi tử bảo bối của Tạ Thiên Thụ. Ở lúc đột phá võ đạo quá vội vàng. Tẩu hỏa nhập ma. Tạ Thiên Thụ dựa vào đại thần thông áp chế. Bảo trụ kinh mạch của nhi tử không bị hao tổn. Nhưng mà tâm ma trong thần thức. Lại bất lực. Linh dược thế gian có thể giải tâm ma võ đạo. Bảo thụ tông biết đến. Chỉ có một loại là Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Phí lão đầu không biết thông qua con đường gì, thăm dò được tin tức này, từ đó thấy được một cơ hội, thấy được cơ hội mình trở về tông môn. Cho nên những năm gần đây, hắn cơ hồ là điên cuồng tìm kiếm nguyên vật liệu của Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Muốn luyện chế một viên Minh Vương Tịnh Tâm Đan, bất đắc dĩ, nguyên vật liệu của Minh Vương Tịnh Tâm Đan đều là thiên tài địa bảo. Phi thường khó được, thẳng đến Giang Trần xuất hiện. Chỉ điểm sai lầm, nói tẩy trần tố tâm đan có thể thay thế Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Đây cũng là vì cái gì sau khi Phí lão đầu nghe được tẩy trần tố tâm đan. Sẽ nịnh bợ Giang Trần như vậy, mà hắn kiên trì, rốt cục đã nhận được hồi báo. Sau khi Giang Trần truyền thụ đan phương tẩy trần tố tâm đan cho hắn. Thông qua cố gắng, rốt cục luyện chế ra một viên tẩy trần tố tâm đan. Thông qua con đường của mình. Hiến tẩy trần tố tâm đan cho tông chủ bảo thụ tông Tạ Thiên Thụ. Một viên tẩy trần tố tâm đan này. Thậm chí có công hiệu đoạt thiên tạo hóa. Làm cho nhi tử của Tạ Thiên Thụ phá vỡ tâm ma cách trương.